Khanh Khanh đi men theo con đường sợp bóng cây sâm mát trong khu Chamber Town. Vừa đi vừa nghĩ viển vông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.